Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, trang 28. Làm gì? Lý Áo Kinh nhảy dựng lên. Ta chỉ có này một kiện áo khoác. Cừu đi theo Lý Áo động tác tiếp tục gặm đi lên. Cừu. Bẹp bẹp, Lý Áo kháng cự. Đừng cắn, đừng cắn, mau cắn lạn, mau cắn lạn, Lý Áo. Ellen ở bên cạnh nói chuyện, nó muốn ngươi đem nó lão đại thả ra, Lý Áo. Nó lão đại, Ellen, chính là vừa mới lớn nhất cái kia, ngươi lại không bỏ ra tới. Nó liền phải đem ngươi quần áo gặm lạn, Lý Áo cùng Arthur nhìn về phía Ellen, Ellen nhún nhún vai. Ta cảm thấy hắn là nói như vậy, hệ thống, nhưng sinh thành áo lợi chấn dê đầu đàn, hay không sinh thành. Áo khoác tay áo mau bị gặm lạn Lý Áo. Ngoặc kép, Lý Áo, sinh thành, một con thoạt nhìn càng thêm mượt mà xóa tung cừu, phụt, xuất hiện ở ba người một. Dương bên trong, dê đầu đàn đứng ở tại chỗ sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó đầu tiên là cúi đầu nhìn xem chính mình. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn xem chính sung sướng mà chạy về phía chính mình cừu, dê đầu đàn đại đại. Dương trong mắt tràn ra một tia lệ quang, mị, dê đầu đàn ngửa mặt lên trời trường mị, Ellen tựa hồ. Có thể lý giải động vật ý tưởng, chuyện này có điểm phức tạp, Ellen cũng không phải đối động vật có. Được thuật đọc tâm, cũng không phải có thể nghe hiểu động vật đang nói cái gì, mà là có thể tự nhiên mà vậy mà thông qua động vật biểu tình, thanh âm, động tác thậm chí hương vị. Phán đoán ra động vật suy nghĩ muốn biểu đạt tin tức, tỉ như hiện tại Angela nhắm mắt lại, quỳ rạp trên mặt đất, cái đuôi không ngừng quét tới quét lui, thường thường chụp đánh mặt đất. Ellen chỉ vào Angela, quay đầu đối Eliza nói, xem, Eliza. Angela lúc này phi thường bực bội, Eliza cái hiểu cái không gật gật đầu. Angela mở mắt ra, một ngụm cắn Ellen ngón tay, nha, ta đã biết. Eliza nhảy dựng lên, nhỏ giọng kêu lên, Angela khẳng định là bởi vì đã đói bụng. Đại phòng lầu 3 có một khối ban công, trở thành Lý Áo gần nhất tiêu khiển nơi. Lý Áo ngồi ở mất đi vòng bảo hộ ban công bên cạnh, một bên gặm thịt dê làm, một bên phe phẩy chân ngắm phong cảnh. Thịt dê làm đến từ hệ thống tân giải khóa kỹ năng, thịt dê 18 ăn, ở tích tụ mãn năng lượng sau, nhưng tùy cơ sinh thành một loại cùng dương có quan hệ mỹ thực. Lệnh người ngạc nhiên chính là, này sinh thành mỹ thực cư nhiên đều là Lý Áo cố hương chung những cái đó, giống như cùng Oz đại lục không có quan hệ. Tính, này không quan trọng, vô luận như thế nào. Lý Áo cho rằng đây là đến nay mới thôi hệ thống tốt nhất mỹ ký. Lý Áo tỏ vẻ đại tán, ngồi ở vị trí này lại phối hợp tốt đẹp thị lực. Lý Áo cơ hồ nhìn đến hơn phân nửa cái áo lợi trấn. Trong thị trấn hiện giờ nhiều rất nhiều lông xù xù, bạch hồ hồ sinh vật. Ở duy nhất áo khoác thiếu chút nữa bị gặm lạn uy hiếp hạ, Lý Áo phía trước bắt được hắc dương đã toàn bộ sinh thành vì áo lợi chấn cừu. Không nhiều không ít vừa lúc 7749 chỉ, hiện giờ áo lợi chấn thượng không có người. Chăn dê, đại bộ phận dương ở dê đầu đàn quản lý hạ khắp nơi tìm kiếm thức ăn, hệ thống. Hệ thống sinh thành vật cũng không cụ bị cơ bản sinh lý nhu cầu, Lý Áo. Ăn chơi bái. Đại bộ phận dương vẫn là thực nghe lời. Nhưng trước sau có như vậy 4, 5, 6, 7, 8 chỉ so bất đồng thường quy. Thích tự hành thăm dò, phóng nhãn nhìn lại một cái bạch đống đống đang ở thị trấn chạy tới chạy lui. Tùy ý làm bậy, phụt, một con dê phun ra đem nước miếng. Phát ra màu trắng ánh sáng. Tức khắc đem nơi nào đó nhà ở một khối rào tre ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, rào tre vây quanh cục đá. Trong phòng, từ cửa sổ để lộ ra một trương giận mà không dám nói gì mặt, lại xa một chút. Một con dê đang đứng ở trung tâm quảng trường suối phun trong hồ mặt, nó lót dương đề. Quay dương đầu, gặm thực vốn dĩ liền rách mướp suối phun pho tượng, răng rắc, pho tượng rớt xuống một khối mảnh vụn. Xuống dưới, thiếu chút nữa mất đi áo khoác lị áo. Tuy rằng có điểm quỷ dị, nhưng bộ dáng này tựa hồ so với phía trước hoàn toàn từ khí trầm trầm áo lợi trấn hào điểm, lị áo. A Thơ từ bắt công mặt sau môn đi ra, hôm nay tiêu khiển nơi nhiều một vị khách nhân, A Thơ. Lị áo, chào hỏi, A Thơ học lị áo bộ dáng ngồi xuống, đem hai chỉ lui người ra ban công, lắc lư lên, một cái tế gầy thân ảnh lén lút mà từ đại phòng cửa sắt đi đến, thân ảnh ngẩng đầu. Nhìn đến lị áo cùng A Thơ, tức khắc bị hoảng sợ. Lộ ra một bức bị chảo bao biểu tình, là Maria, nhưng ngay sau đó, Maria lại đứng dậy, trừng mắt lên, biểu tình biến thành, các người thấy được lại như thế nào? Lị áo của Văn Thơ, Maria trừng mắt hai người, ngẩng đầu ưỡn ngực lưu vào đại phòng bên trong, lị áo cùng A Thơ yên lặng mà nhìn chăm chú vào. Maria bấm mắt ở dưới chân, A Thơ. Ăn thịt dê làm gì? Lị áo đánh vỡ trầm mặc, móc ra một cây thịt dê làm đưa cho A Thơ. A Thơ hỏi cũng không hỏi. Lập tức tiếp nhận, một ngụm cắn hạ, khụ khụ khụ, A Thơ tức khắc bị sặc ra nước mắt hoa. Thứ này như thế nào như vậy cay? Lị áo bẹp bẹp, ăn nhiều mấy khẩu thành thói quen, lo liệu không lãng phí đồ ăn tốt đẹp truyền thống. A Thơ hờm chứa nước mắt đem thịt dê làm gặm đi xuống, còn muốn sao? Lị áo nói, không được. Lị áo, A Thơ cự tuyệt. A Thơ ngồi ở trên ban công, lắc lắc chân, thấy được áo lợi trấn những cái đó làm sằng làm bậy Dương Nhi nhóm. Buồn cười, lị áo, sau đó, A Thơ hở, ngươi cảm thấy ta năng lực sẽ là cái gì? Ngươi năng lực là tinh lọc quỷ dị. Elysia hứa tiền cảm giác quỷ dị, Ellen còn lại là có thể cùng quỷ dị câu thông, người nói, A Thơ nhìn về phía lị áo. Ta năng lực sẽ là cái gì đâu? Lị áo một bên gặm thịt dê làm một bên nghiêng đầu. Có điểm kỳ dị mà nhìn về phía A Thơ. Hết chương.